Công tử điên khùng chương 471. Thành chủ phó trọng. Thấy chưa, một người ân oán rõ ràng như vậy sao có thể giết người bừa bãi. Anh ấy là một anh hùng mới đúng. Đáng tiếc là tôi không biết anh ấy. Vì thân nhân mà tiêu diệt Tử Vân Điện, vì một người dẫn đường mà tiêu diệt Hóa Linh Điện. Đây không phải là anh hùng thì là gì? Thiếu nữ đầy vẻ si mê nói. Nếu lúc đó tôi cũng ở Tử Vân Điện thì tốt. Nói không chừng nhìn thấy một thương của hắn, tôi lại đột phá bình cảnh. Thật sự là hâm mộ những người được chứng kiến Lâm Tiền Bối ra tay. Một tu sĩ thanh niên hơn 30 tuổi nói, trong mắt cũng đầy vẻ sùng bái. Hắc hắc, cho dù ngươi ở đó, với cảnh giới của ngươi, nhìn cũng chẳng hiểu gì đâu. Lão già nói xong, thấy người thanh niên có vẻ không vui, vội vàng nói tiếp. Thật ra hiện tại cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Người thanh niên còn chưa kịp hỏi, những người xung quanh vội vã xen ngang. Lão già không trả lời, chỉ cười hắc hắc và cầm chén rượu lên uống. Người thiếu nữ thấy thế, vội vàng nói. Chủ quán, lấy thêm một bình rượu tốt nhất cho lão bá này. Tiền rượu cứ tính cho tôi là được. Người xung quanh hơi ngứa mắt, nhưng không ai nói gì, chỉ chờ lão già tiếp tục nói. Lão già thấy tiểu nhị bưng một bình rượu tới, liền đứng lên, chắp tay nói với thiếu nữ. Đa tạ cô nương, thực ra điều tôi sắp nói đây cũng không phải là bí mật gì. Lúc trước, ở thành Bành Cách, Lâm Tiền Bối đã dùng một thương giết chết một tu sĩ luyện hư điên phong và vài tu sĩ hóa thần. Nghe nói sát ý của một thương này kéo dài hàng nghìn mét, tạo thành một vết nứt rất là dài. Có tu sĩ cấp cao nói rằng đây không phải là thương ý, mà đã là thương đạo. Có rất nhiều cao thủ tới đó tìm hiểu ý nghĩa của một thương này. Ít nhất hiện tại, dấu thương đó vẫn còn. Nếu mọi người muốn lĩnh ngộ ý cảnh trong đó, thì có thể tới thành Bành Cách tìm hiểu. Vết nứt đấy đã được đặt tên là Nộ Thương Vân. Một thoáng lặng lẽ trôi qua, mọi người lại vang lên tiếng thán phục không thôi. Tôi cũng muốn đi. Trong khoảng thời gian ngắn, rất là nhiều lữ khách thay đổi hành trình, chuyển mục tiêu sang thành Bành Cách. Thiếu nữ kia thì càng lộ ra vẻ hướng tới, không hề để ý bầu không khí cuồng nhiệt xung quanh. Cô ta thở dài một tiếng, quay sang hỏi tu sĩ kết đan. Xin hỏi tiền bối, ngài có biết Lâm tiên sinh đã đi đâu không? Tu sĩ kết đan cũng biết thiếu nữ này không tầm thường. Gió bão lớn như vậy mà cô ta vẫn dám ra ngoài, mà bên cạnh của cô ta là hai người hầu, một mực im lặng, có tu vị phỏng chừng cũng không kém mình. Thấy thiếu nữ hỏi, y không có làm ra vẻ cao nhân, mà lắc đầu cười khổ. Điều này tôi không biết, Lâm tiền bối như thiên mã hành không. Loại người như chúng ta, sao có thể nắm bắt được. Thiếu nữ lần nữa thở dài. Ai, muốn gặp mặt cao nhân như vậy, đúng là không phải việc dễ dàng, thật là tiếc nuối. Tu sĩ kết đan coi như có ấn tượng tốt với cô gái, chủ động nói. Dù tôi không biết Lâm tiền bối đi đâu, nhưng tôi biết hai người đệ tử và một người đệ tử mới thu nhận của hắn. Ba người đó hình như không đi cùng. Gió tuyết ngoài trời đã giảm dần, rất nhiều người lục đục rời đi. Lam Chanh nói với Vũ Đình, chắc không cần phải hỏi thêm nữa, Lâm Vân kia có phải là anh rể của con hay không? Chúng ta tới thành Bành Cách thử xem. Thành Bành Cách, thành trì ở biên giới sa mạc. Dù nơi này vẫn náo nhiệt như vậy, nhưng gần đây lại náo nhiệt hơn mức bình thường. Mặc dù thành chủ của thành Bành Cách đã thay đổi, nhưng không hề ảnh hưởng gì tới người dân ở đây. Trị an ở đây vẫn kém cỏi như vậy, chỉ tốt hơn lúc trước một ít. Thành chủ mới vì phòng ngừa người bên ngoài tới ức hiếp người dân trong thành, nên đã tăng cường lực lượng bảo vệ. Tuy nhiên, gần đây thành Bành Cách vẫn náo nhiệt vô cùng. Cũng không phải bởi vì vị trí địa lý của nó, mà là vì di tích của một thương. Mọi người tới đâu đều để ngắm nhìn Nộ Thương Vân. Cũng có một nhóm người tới là học tập thương pháp trong đó. Nộ Thương Vân rõ ràng đã trở thành một thắng cảnh của thành Bành Cách. Nghe nói thành chủ mới muốn đổi tên thành Bành Cách thành thành Nộ Thương, nhưng vẫn chỉ là suy nghĩ, còn chưa thành thực hiện. Lúc ba người Lam Chanh tới đây, đường cái vốn buôn bán phồn hoa đã bị dọn đi rồi. Khu vực xung quanh Nộ Thương Vân đã được lắp đặt hàng rào, ai muốn đi vào phải mua vé mới được xem. Lúc trước chỉ là nghe nói, nhưng khi ba người Lam Chanh chính thức nhìn thấy Nộ Thương Vân thì mới biết cái gì là rung động. Đây tuyệt đối không phải là do cây cỏ hình thành. Một vết nứt dài chừng 1000 mét, rộng 2 mét, vắt ngang đường cái. Xung quanh vết nứt còn có vô số vết rạn nứt nhỏ, giống như được khắc lên vậy, tản ra sát ý nổ ì ầm. Sát ý lúc đó của anh rể kinh khủng thật, không biết là ai làm cho anh rể tức giận như vậy. Vũ Đình lẩm bẩm nói. Lam Chanh kỳ quái nhìn đệ tử của mình. Vũ Đình, sao con có thể khẳng định là do anh rể của con làm? Hàn Vũ Đình nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, đó là cảm giác của con. Sát ý tỏa ra xung quanh tạo cho con một cảm giác rất quen thuộc. Ngoại trừ anh rể ra, không còn ai nữa. Lúc trước, anh rể của con ôm con đi nhiều ngày, trải qua rất là nhiều nguy hiểm, nên con biết anh rể, anh ấy nhất định đã tới đây. Lam Chanh thật không biết nói gì cho phải. Bà ta thật không ngờ đệ tử của mình lại cố chấp như vậy. Mông Văn thì chỉ lặng lẽ nhìn vết nứt, không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Sư phụ, con muốn tới chỗ thành chủ mới để hỏi xem. Hàn Vũ Đình bỗng mở to mắt, kiên định nói, cũng được. Lần này Lam Chanh không phản đối đệ tử. Bà ta nghĩ rằng nếu người đó thật sự là anh rể của Vũ Đình thì bà ta có thể giao Vũ Đình và Môn Văn cho hắn. Đối với bà ta mà nói, báo thù cho sư môn đã là việc xa xỉ. Hiện tại bà ta không có năng lực làm việc đó, thậm chí còn không có năng lực để bảo vệ đệ tử của mình. Bà ta chỉ muốn đưa hai người trở về, sau đó thì đi tìm chồng mà thôi. Thành chủ mới của thành Bành Cách tên là Phó Trọng, y vốn là con nuôi của thành chủ trước. Đáng ra người tiền nhiệm kế tiếp phải là y, nhưng bởi vì Sa Du có một con gái là đệ tử của Hóa Linh Điện, cho nên y không thể được lên làm thành chủ, chỉ có thể rời khỏi thành Bành Cách tham gia đoàn thám hiểm ở sa mạc. Về sau Sa Du chết, y được một số thủ hạ thân tín của nghĩa phụ duy trì, cộng thêm tu vị của y đã là luyện hư sơ kỳ. Vì vậy mà y liền trở thành thành chủ mới của thành Bành Cách. Có thể nói trong lòng y rất biết ơn Lâm Vân. Hành động vô ý của hắn đã giúp Phó Trọng lấy lại thứ vốn là của y. Hiện tại Phó Trọng đang cải tạo lại thành Bành Cách, còn có hoàn thiện lại pháp luật ở đây. Nói chung đây là lúc y rất bận rộn, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Nhưng lúc này hộ vệ đi tới thông báo, nói rằng có người cần cầu kiến. Phó Trọng đương nhiên là không muốn gặp rồi, bởi vì y rất có nhiều việc phải làm. Hết chương. Công tử điên khùng chương 472. Lâm Vân phần gian. Tuy nhiên y không nói đuổi đi, bận thì bận, nhưng cũng không thể đắc tội người khác. Bình thường y đều dặn hộ vệ nói rằng y đi vắng, nhưng hôm nay tên hộ vệ lại ấp a ấp úng như muốn nói cái gì đó. Phó Trọng sống trong sa mạc nguy hiểm đã vài năm, sao không biết tên hộ vệ này có điều muốn nói. Trong lòng y có chút kỳ quái, bởi vì người hộ vệ này không phải là người lắm miệng, đều rất nghiêm khắc, dựa theo ý chỉ của y mà đi làm. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Phó Trọng trầm xuống, đang muốn lên tiếng. Người hộ vệ biết thành chủ không vui, cắn răng một cái nói, có ba nữ nhân tới đây, một cô gái nói rằng Lâm Vân là anh rể của cô ta muốn gặp thành chủ. Sắc mặt của Phó Trọng trầm xuống, Lâm Vân là anh rể của cô ta thì liên quan gì tới ta? Khoan, cô ta nói Lâm Vân là anh rể của cô ta, là Lâm Vân kia à? Vâng, là Lâm tiền bối đã lưu lại Nộ Thương Vân ở thành của chúng ta. Tên hộ vệ khẽ cắn môi, mặc kệ, thật là giả, thật hay giả. Cái gì? Nhanh nhanh mời vào. À, không cần, ta tự mình đi. Ngươi rất không tồi, xong chuyện này, ta sẽ phong ngươi làm hộ vệ trưởng. Nói xong, Phó Trọng vội vàng chạy ra phủ thành chủ, lưu lại người hộ vệ đã há hốc mồm, miệng. Một việc đơn giản như vậy cũng đã được thăng lên làm hộ vệ trưởng rồi. Vũ Đình, liệu vị thành chủ kia có đồng ý tới gặp chúng ta hay không? Nghe nói y là một cao thủ luyện hư. Mông Văn hơi bất an nói. Trong lòng Hàn Vũ Đình cũng hơi bồn chồn. Dù sao người ta là người đứng đầu cả một thành, vẫn là một thành trì nổi tiếng như vậy. Hàn Vũ Đình còn chưa trả lời thì nhìn thấy một tu sĩ trung niên vội vàng đi tới. Xin hỏi, ai là em vợ của Lâm tiền bối? Phó Trọng tôi hân hạnh tiếp đón. Phó Trọng chạy đến trước mặt ba người vội vàng thi lễ hỏi thăm, nhưng trong lòng y lại kỳ quái. Lẽ nào ba người đều là em vợ của hắn? Tự hồ chỉ có một tu sĩ hợp thể và hai tu sĩ trúc cơ. Một người có tu vị cao như Lâm Vân, sao lại có em vợ chỉ là trúc cơ? Ba người hơi sửng sốt, nhìn vẻ lo lắng của vị thành chủ này. Trong lòng ba người rất kỳ quái, thậm chí cảm giác vị thành chủ này còn kính sợ bọn họ. À, các vị xem, đứng nói chuyện như vậy sao được? Tôi thật thất lễ, mời ba vị vào. Phó Trọng vỗ đầu một cái giống như vừa nhớ ra vậy. Lam Chanh càng khó tưởng tượng nổi, một tu sĩ luyện hư, có thể coi như là tiền bối của bà ta, lại tỏ vẻ bối rối như vậy. Đủ biết Lâm Vân trong mắt những người ở đây có địa vị như thế nào. Phó Trọng cũng cảm thấy biểu hiện của mình hơi quá lố, liền cười xấu hổ. Ba người Lam Chanh vừa mới ngồi xuống, một thị nữ đã bưng trà bánh cực phẩm lên rồi lui ra ngoài. Cho dù đi vào một nơi tráng lệ lại hưởng thụ đãi ngộ như vậy, nhưng Vũ Đình và Môn Văn tới từ một xã hội ngang hàng, bản thân hai người cũng là người giàu có, cho nên không cảm thấy gì. Lam Chanh thì càng sống ở địa vị cao, cũng không thấy có gì không ổn. Nhưng rơi vào mắt, vào trong mắt của Phó Trọng thì y cảm thấy người nhà của Lâm tiền bối quả nhiên không phải là những người bình thường. Không ngờ ba vị lại là người nhà của Lâm tiền bối. Phó Trọng tôi có gì chậm trễ mong bỏ qua cho. Đây là linh trà đặc biệt của thành Bành Cách chúng tôi. Nước là nước xương của sa mạc, mời ba vị dùng. Nói xong, Phó Trọng bưng chén trà lên, mời ba người. Phó thành chủ, quá lời rồi. Lam Chanh bưng chén trà, nhấp một ngụm. Một cổ linh lực thanh lương chạy thẳng vào tim phổi. Bà ta không khỏi khen một tiếng. Trà ngon. Vũ Đình và Mông Văn thấy thế, cũng nâng chén uống. Quả nhiên, linh lực trong trà này rất phong phú, khiến tinh thần hai người đều chấn động. Nếu ba vị yêu thích thì lúc rời đi có thể mang theo một ít. Phó Trọng lấy linh trà này ra mời ba người là có ý tặng trà cho bọn họ rồi. Cho dù Vũ Đình còn trẻ tuổi nhưng nàng cũng hiểu ý của Phó Trọng. Thấy sư phụ không nói gì, nàng biết sư phụ muốn mình lên tiếng, vội vàng nói. Vậy thì đa tạ Phó thành chủ. Tôi tên là Hàn Vũ Đình, đây là sư phụ của tôi là và sư tỷ của tôi Mông Văn. Chúng tôi tới đây là muốn hỏi một vài tin tức. Lúc trước anh rể của tôi tới đây có phải đã từng ở trong một lữ quán hay không? Lúc đó anh rể đăng ký cái tên nào? Còn có, xin hỏi Phó thành chủ có biết anh rể Lâm Vân của tôi đang ở đâu không? Phó Trọng vừa nghe là biết cô gái này chính là em vợ của Lâm Vân, vội vàng trả lời. Hàng cô nương, lúc Lâm tiền bối tới đây, ngài ấy đã ở lữ quán Biên Thành. Còn tên ngài ấy đăng ký là Lâm Vân Phần Giang. Mông Văn vừa nghe tới đó, bàn tay liền run lên, chén trà rơi xuống mặt đất, nước trà cực phẩm thì rơi vãi ra ngoài, nhưng nàng không cảm thấy chút nào cả, một cảm giác khó nói lên lời, khiến cho nàng ngốc trệ. Không ngờ người đó đúng là Lâm Vân Phần Giang, ngoại trừ là hắn ra còn ai nữa, thật sự khó mà tin nổi. Từ khi nào Lâm Vân lại lợi hại như vậy, có thể xuyên qua những giữa các hành tinh hoành hành trong thế giới tu chân đầy cường giả như vậy. Cõi lòng đầy hoài nghi, nhưng còn không rung động bằng bốn chữ Lâm Vân Phần Giang. Hàn Vũ Đình đã quên hỏi thăm, bốn chữ Lâm Vân Phần Giang đã nói rõ, Người đó chính là anh rể của nàng, Lâm Vân. Anh rể quả nhiên tới đây tìm mình. Lúc trước nàng không thể đi đường, anh rể không quản ngày đêm, mệt mỏi, ôm nàng đi mấy ngày mấy đêm. Lúc trước khi nàng trúng độc, lại là anh rể giúp nàng tìm thuốc giải độc. Lúc trước anh rể và nàng sắp rơi xuống ao đầm, là anh rể ném nàng lên bờ, còn anh ấy thì bị chìm vào trong đó. Lúc trước vẫn là anh rể đẩy nàng thoát khỏi tuyết lở, mà anh ấy thì bị cả núi tuyết bao phủ. Hôm nay vẫn là anh rể vượt qua vô vàn hành tinh để tới hạt nguyên tinh tìm kiếm tung tích của nàng. Nàng không biết anh rể làm sao tới đây được. Nàng không biết anh rể di chuyển trong vũ trụ kiểu gì, nhưng nàng biết anh rể đã tới. Anh rể, xin lỗi anh vì đã để cho anh phải lo lắng. Vũ Đình rất yêu anh, thật sự rất là yêu anh. Từng giọt nước mắt lăn trên gò má, pho xương của hàng Vũ Đình, rồi rơi vào chén trà trong tay. Lâm Vân Phần Giang chính là anh rể của mình. Mông Văn, Vũ Đình, các con không sao chứ? Lam Chanh thấy biểu lộ khác nhau của hai đệ tử, bà ta thật không biết nói gì để an ủi hai người. Hai vị Phó Trọng nhất thời không biết nói nên nói tiếp hay thôi. Hàng Vũ Đình lau nước mắt, bỗng nhiên cười một tiếng, nước mắt còn đọng ở gò má, nhưng nụ cười lại giống như trăm hoa đua nở vậy. Cùng vài giọt nước mắt, càng nổi bật thêm vẻ kiều diễm. Cho dù là người như Phó Trọng cũng một thoáng ngây người, y không khỏi thầm than, cô em vợ này của Lâm Vân có nhan sắc thật không thua kém gì quận chúa Toa Ly. Mà nụ cười kia thậm chí đã vượt quá nhan sắc tuyệt mỹ của Toa Ly. Xin lỗi Phó Thành Chủ vì tôi đã thất thố, ông cứ nói tiếp đi. Hàng Vũ Đình thản nhiên cười. Hết chương. Công tử điên khùng chương 473. Sợ bóng sợ gió. Mông Văn cũng đã không phục bình tĩnh, âm thầm thở dài. Nhưng Lam Chanh lại nghe thấy tiếng thở dài đó. Dù bà ta không biết trong lòng Mông Văn nghĩ gì, nhưng bà ta cũng có thể cảm giác được sự khổ sáp của đệ tử. À, vân vân, tôi nói tới đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, Lâm Tiền Bối đã tới đây. Còn hiện tại Lâm Tiền Bối ở đâu thì tôi không biết. Tôi chỉ biết ba người đệ tử của Lâm Tiền Bối đang ở thành Quang Bình. Còn bọn họ ở đó làm gì thì tôi không rõ lắm. Mà các vị cứ yên tâm, không ai dám động vào đệ tử của Lâm Tiền Bối đâu. Thậm chí thành chủ của thành Quang Bình còn phái người bảo vệ bọn họ. Bởi vì bọn họ xảy ra chuyện gì thì y cũng khó mà gánh nổi. Phó Trọng nói xong, thở phào một cái, trong lòng may mắn, hộ vệ của mình kịp thời thông báo. Nếu Lâm Tiền Bối biết em vợ của hắn tới đây bái phỏng mà mình còn kênh kiệu không thấy, thì Lâm Tiền Bối kia dưới sự giận dữ, nói không chừng mình chính là Sa Du thứ hai. Phó Trọng không có dũng khí để dò xét tình hình của Lâm Tiền Bối. Sư nương, Hàng Vũ Đình nhìn thoáng qua Lâm Chanh hiểu ý của Vũ Đình, đứng lên chắp tay nói: đa tạ thịnh tình của Phó Thành Chủ, chúng tôi sẽ không quấy rầy Thành Chủ nữa. Phó Trọng thấy mấy người phải rời đi, cũng đứng lên nói: đạo hữu đâu cần khách khí như vậy, hoan nghênh ba vị lần sau lại tới. Đây là một chút lòng thành, mong rằng ba vị không ghét bỏ. Nói xong, Phó Trọng phất tay một thị nữ bưng ba cái hộp nhỏ tới. Dù không biết ba cái hộp nhỏ như vậy có thể đựng bao nhiêu thứ, nhưng Lâm Chanh không phải là người ham của, vội vàng đẩy trở về. Vô cùng bất thụ lộc, tâm ý của thành chủ tôi đã hiểu, còn thứ này thì mong thành chủ thu lại. Thấy ba người không ý nhận lấy cái hộp, Phó Trọng có chút khẩn trương, thành khẩn nói: ba vị nếu không thu lễ mọn này thì chính là xem thường Phó Trọng chúng tôi. Như thế sao được? Thần thái rõ ràng lộ vẻ lo lắng. Vũ Đình thấy sư phụ còn muốn chối từ, vội vàng nói: sư phụ, Phó Thành Chủ đã nhiệt tâm như vậy, chúng ta thu là được. Lam Chanh còn muốn từ chối, nhưng nghĩ một lát cũng đành thu lại. Lúc này Phó Trọng mới thở phào nhẹ nhõm. Mãi đến khi ba người Lam Chanh rời đi, Phó Trọng mới lau mồ hôi trên trán. Trong lòng tự nhủ, cuối cùng cũng để cho ba người đó hài lòng mà rời đi. Phó Trọng quay đầu nhìn người hộ vệ. Không sai, lần này ngươi đã lập công lớn, về sau chức hộ vệ trưởng do ngươi đảm đương. Vũ Đình, chúng ta còn chưa quen thuộc với thành chủ kia, vì sao con lại muốn thu lễ vật của y? Ba người đi được khá xa, Lâm Chanh mới hỏi. Sư phụ, nếu không thu thì con sợ vị thành chủ kia sẽ lo sợ bất an, phỏng chừng rất sợ anh rể của con không vui. Mà nghe nói y chiếm được chức thành chủ này là có quan hệ với anh rể. Nếu anh rể không giết Sa Du thì cả đời y chắc cũng không lên được tới chức thành chủ. Còn có một điều, đó là nộ thương vân của anh rể đã được y dùng để kiếm tiền. Chúng ta thu một ít lễ vật của y cũng đâu có gì. Mà cái hộp này chắc chỉ có, mà cái hộp này chắc chỉ cho có, chứ đâu có chứa được gì nhiều. Vũ Đình cười cười nói, con nói vậy cũng đúng, không biết trong ba cái hộp nhỏ này có cái gì. Lam Tranh nói xong liền mở ra một cái hộp. Ngay lập tức ba người kinh hãi, bởi vì trong ba cái hộp là ba chiếc nhẫn giống nhau, cũng chính là ba cái giới chỉ. Sư phụ, giới chỉ của con có một túi trà, nước xương sa mạc, còn có... À, còn có rất nhiều linh thạch thượng phẩm. Một bộ áo giáp cực phẩm cho nữ, vị thành chủ này thật hào phóng, rõ ràng tặng nhiều thứ như vậy. Mông Văn nhìn đồ đạc trong giới chỉ, kinh ngạc nói, sư phụ, của con cũng như vậy. Đồ vật trong giới chỉ của Vũ Đình cũng giống như của Mông Văn. Lam Chanh mở giới chỉ của mình ra, thở dài một tiếng, không khỏi thầm than vị thành chủ này thật là giàu có. Ba người mình quen, ba người mình vì quen biết Lâm Vân mà y đã tặng lễ vật phong phú như vậy. Lâm Vân rốt cuộc là hạng người gì mà các cô gái tuyệt sắc đều yêu hắn say đắm như vậy, ngay cả Vũ Đình cũng không thể thoát khỏi tưởng niệm. Thậm chí đệ tử của hắn ở thành Quang Bình cũng khiến thành chủ của thành Quang Bình chủ động bảo vệ. Danh tiếng của anh chàng Lâm Vân này thật quá lớn. Sư phụ, hiện tại chúng ta đi đâu? Vũ Đình nhìn sư phụ hỏi. Lam Chanh cười cười, vỗ đầu Vũ Đình một cái. Con cứ yên tâm đi, hiện tại chúng ta lập tức tới thành Quang Bình. Với tốc độ của Lâm Vân, có thể nói cả hạt nguyên tinh không ai sánh bằng. Bản thân tinh quyết đã coi trọng tốc độ rồi. Nói gì tới tinh quyết đã được hắn sửa đổi, một khi hắn đã phi hành thì ngay cả cái bóng cũng không thấy. Tuy nhiên Lâm Vân đã chạy khắp các đại lục Nam Bắc của hạt nguyên tinh, gần như là đi một nửa hạt nguyên tinh rồi, nhưng vẫn không thấy tung tích của Mông Văn và Vũ Đình đâu. Tuy nhiên tìm người ở một hành tinh lớn như hành tinh này thật không khác gì tìm kim đáy bể. Mấu chốt là nếu vứt một cây kim xuống Thái Bình Dương, Lâm Vân còn có thể tìm được, nhưng biển ở hạt nguyên tinh còn lớn hơn Thái Bình Dương hàng vạn lần. Một mình hắn phải đi tìm hai người đúng là khó khăn, biện pháp tốt nhất là nhờ người hỗ trợ. Nhưng ở hạt nguyên tinh, hắn chỉ quen biết vài người đệ tử mà thôi. Hơn nữa, cũng không thể tùy tiện mời người giúp đỡ được. Ít nhất người này phải có quyền lực càng lớn càng tốt, đây là thứ yếu. Chính yếu là người này không có ác ý với hắn. Nếu không, không phải là mời người hỗ trợ, mà là mời người đuổi giết Vũ Đình và Mông Văn. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Vân đã nghĩ ra một người, chính là Tân Nhai, thiếu chủ của Ma Cốc Tông. Đó là một người đáng để kết giao. Nghĩ tới đây, Lâm Vân bắt đầu thăm dò vị trí của Ma Cốc Tông. Nhưng hắn thật không ngờ, việc hắn nghe ngóng Ma Cốc Tông đã gây ra một trường sóng gió. Bởi vì mọi người hiểu lầm, cho nên tin tức của Ma Cốc Tông sẽ trở thành tông môn thứ hai. Tông môn thứ ba bị Lâm Vân tiêu diệt đã nhanh chóng truyền khắp nơi. Xin hỏi ngài có phải là Lâm Tiền Bối? Lâm Vân vừa tới Ma Cốc Tông, ngay lập tức có ba tu sĩ hóa thần và một tu sĩ luyện hư đi lên ngăn cản. Nhưng thần sắc của bọn họ rất là ôn hòa, không vì lời đồn mà hoảng sợ. Lâm Vân hơi ngạc nhiên, sao người của Ma Cốc Tông cũng gọi mình là Lâm Tiền Bối nhỉ? Tuy nhiên, lần này tới đây là nhờ Tân Nhai hỗ trợ, cho nên lập tức trả lời. Không sai, tôi chính là Lâm Vân, tôi và Tân Nhai của Quý Môn là bằng hữu. Đây là viên ngọc truyền tin của cậu ta, nhưng viên ngọc này hình như đã vô tác dụng rồi thì phải. Lâm làm phiền mấy người đi thông báo hộ tôi, nói rằng Lâm Vân đã tới chơi. Nói xong, Lâm Vân đưa viên ngọc truyền tin lúc Công tử điên khùng chương 474. Thiếu chủ Âu Dương gia. Lâm Vân nhận lại viên ngọc, giờ mới hiểu vì sao viên ngọc này không liên lạc được. Thì ra Tân Nhai vẫn chưa trở về Hạt Nguyên Tinh. Vậy thì không có cách nào rồi. Dù sao ở Ma Cốc Tông, hắn chỉ quen mỗi Tân Nhai. Nhưng Lâm Vân là một người làm việc dứt khoát. Nếu Tân Nhai không ở đây mà mấy người có vẻ phòng bị hắn, thì hắn cũng không tiếp tục dây dưa nữa, lập tức cáo từ rời đi. Đảo mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhiều tu sĩ kéo tới xem náo nhiệt. Lúc tới mới biết Lâm Vân đã đi rồi. Tông chủ Ma Cốc Tông Tân Chi Vấn sau khi nghe xong thuộc hạ báo cáo, trầm mặt nửa ngày mới lên tiếng. Thì ra là người này quen với Tân Nhai. Các ngươi giải quyết chuyện này không ổn lắm. Hắn tới đây chắc là có việc muốn nhờ. Nếu là bằng hữu của Tân Nhai thì các ngươi nên thừa dịp này mời hắn vào chơi. Hắn là người mà Ma Cốc Tông chúng ta nên giao kết. Dù chúng ta không sợ hắn, nhưng có một bằng hữu cường đại như vậy còn hơn là không có. Ây da, thật là đáng tiếc. Một lão già lên tiếng. Việc này cũng không nên trách bọn họ. Dù sao hung danh của Lâm Vân đã truyền khắp nơi rồi. Hắn liên tiếp tiêu diệt hai đại môn phái, mà Ma Cốc Tông của chúng ta cũng bị tổn thất khá lớn ở Úy Tinh, cho nên cẩn thận vẫn hơn. Tân Chi Vấn thở dài nói, nhưng làm như vậy lại cho thấy Ma Cốc Tông của chúng ta không phóng khoáng, không có khí khái của một tông môn lớn. Mấy người còn đang nói chuyện thì có một tu sĩ vội vàng chạy tới, rồi đưa một bức thư cho Tân Chi Vấn. Tân Chi Vấn nhìn thoáng qua bức thư, sắc mặt liền đại biến. Tông chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Một nữ tu xinh đẹp ngồi bên cạnh Tân Chi Vấn hỏi. Tịch Mịch Cốc lấy cớ Lâm Vân đã hủy diệt căn cơ của Hạt Nguyên Tinh, nên liên tiếp mời 26 tông môn lớn của đại lục Hạt Nguyên Tinh tới để thương thảo việc tiêu diệt Lâm Vân. Địa điểm là ở Tịch Mịch Cốc, thời gian 3 ngày sau. Tân Chi Vấn đưa bức thư cho nữ tu, trầm giọng nói. Cái gì? Không phải Tịch Mịch Cốc không quan tâm tới thế sự hay sao? Vì sao lần này bọn họ lại muốn tiêu diệt Lâm Vân? Nếu Lâm Vân dễ bị giết như vậy, thì Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện đã không biến mất rồi. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Lão già vội vàng hỏi. Đừng gấp, việc này nên tỉnh táo. Chúng ta lập tức mở hội nghị tông môn, triệu tập toàn bộ trưởng lão tới tham gia. Tân Chi Vấn nói xong, lập tức đi tới phòng nghị sự. Lâm Vân rời đi Ma Cốc Tông, dù trong lòng hắn cảm thấy Ma Cốc Tông không phóng khoáng, nhưng cũng không quá để ý. Dù sao, hắn chỉ quen biết mỗi Tân Nhai ở Ma Cốc Tông. Theo lời của bọn họ, Tân Nhai tới Úy Tinh còn chưa trở về. Không biết cậu ta có xảy ra chuyện gì ở đó không? Đã nhất thời không tìm thấy Vũ Đình và Mông Văn, Lâm Vân quyết định tới thành Quang Bình trước, dẫn theo mấy người Diệp Tiểu Điệp rời đi. Dù sao, hắn đã giết quá nhiều người ở đây. Có thể nói, bằng hữu của hắn không có mấy, nhưng cừu nhân thì không thiếu. Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện đã bị diệt, nhưng đó là hai môn phái lớn của Hạt Nguyên Tinh. Lâm Vân tin rằng còn rất nhiều người nguyện ý vì bọn chúng báo thù. Bọn họ có thể không dám tìm mình báo thù, nhưng người bên cạnh thì nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không trì hoãn nữa, lập tức bay tới thành Quang Bình. Sư phụ, nơi này là thành Quang Bình à? Có vẻ như không náo nhiệt như thành Bành Cách. Hàn Vũ Đình vừa tới thành Quang Bình liền lên tiếng hỏi. Thành Quang Bình là một thành thị trung bình, cách biên giới sa mạc không xa. Bởi vì vị trí của thành này không bằng thành Bành Cách, cho nên sự phồn hoa cũng không bằng. Lúc ba người trốn khỏi Song Tử Tông, bởi vì thời gian gấp gáp nên không mang theo nhiều linh thạch, nhưng vừa tới thành Bành Cách thì được tặng 100.000 linh thạch thượng phẩm, cho nên túi tiền lại đầy. thấy thành Quang Bình có nhiều thứ mới lạ nên buông tay mua sắm. Sư phụ, khi nào chúng ta đi tìm sư tỷ Tiểu Điệp? Mông Văn luôn cảm thấy cô đơn, nàng có chút hối hận với quyết định của mình. Hiện tại nàng không biết nên đối mặt với Lâm Vân như thế nào. Cho dù nàng chưa làm gì có lỗi với hắn, nhưng ở sâu trong nội tâm của nàng, nàng luôn cảm thấy mình không còn xứng đáng với hắn nữa. Lam Chanh nhìn Mông Văn, trong lòng thầm than một tiếng. Dù không biết vì sao người đệ tử này của mình lại chán nản như vậy, nhưng bà ta cũng hiểu chuyện này nhất định có liên quan tới Lâm Vân. Bà ta kéo tay Mông Văn nói: Mông Văn, con không cần phải lo lắng. Ta đã nhìn thấy Tiểu Điệp và Tiểu Thành, hơn nữa hai người đó rất nhanh sẽ tới đây. Điệp sư tỷ sắp tối rồi à sư phụ? Vậy thì tốt quá. Vũ Đình và Diệp Tiểu Điệp rất thân với nhau, thậm chí còn hơn cả Mông Văn. Nghe nói Diệp Tiểu Điệp không xảy ra chuyện gì, nàng đương nhiên là cao hứng. Sư phụ, ba người còn đang nói chuyện thì Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành đã vội chạy tới. Tuy nhiên đằng sau còn có một người. Thấy hai đệ tử của mình vẫn mạnh khỏe, trong lòng Lam Chanh cũng kích động, ôm thật chặt Diệp Tiểu Điệp. Diệp Tiểu Điệp là đệ tử mà bà ta thu sớm nhất. Hai vợ chồng Lam Chanh cũng coi cô ta như con vậy. Lúc mấy người bị chia cắt bởi vì lo lắng cho Diệp Tiểu Điệp, cho nên trong lòng Lam Chanh luôn cảm thấy day dứt. Hôm nay đệ tử yêu mến bình yên vô sự, bà ta đương nhiên là kích động. Mông Văn và Vũ Đình nắm tay Diệp Tiểu Điệp không ngừng hỏi han. Diệp Tiểu Điệp đang muốn giới thiệu Khổng Linh cho sư phụ thì một thanh âm ngã ngớn vang lên: Chà, không gặp lại tình cảnh sinh ly tử biệt ở đây mà toàn là mỹ nhân bại hoại nữa chứ. Ha ha ha. Thanh âm này đã xen ngang cuộc nói chuyện của mọi người. Ngươi là ai? Nói như vậy là có ý gì? Tính tình của Vũ Đình vốn nôn nóng nên nàng là người đầu tiên đi lên chất vấn. Thật là một nàng sư tử cái xinh đẹp. Ta là ai? Các ngươi nói cho bọn họ biết. Người thanh niên nhếch miệng lên giống như rất kinh thường với câu hỏi của Hàn Vũ Đình. Người thanh niên này có khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thì thâm quầng, chứng tỏ là do tủ sắc quá độ. Thiếu gia của chúng ta chính là thiếu chủ Âu Dương Phụng của Âu Dương gia. Không chỉ nói những đồ nhà ở quê như các ngươi, ngay cả thành chủ của thành Quang Bình khi thấy công tử nhà ta cũng phải khách khí chào hỏi. Một hộ vệ trung niên lạnh lùng nói. Y thấy mấy người này rõ ràng không biết thiếu chủ của mình, thì đoán ra bọn họ nhất định là người ngoài tới, Nên càng không khách khí. Mấy người Lam Chanh không biết danh tiếng của thiếu chủ Âu Dương gia, nhưng Khổng Linh lại biết rất là rõ ràng. Cách thành Quang Bình 3.000 dặm là Âu Dương Sơn Trang. Dù Âu Dương Sơn Trang không phải là môn phái tu chân, nhưng cũng thuộc về một trong 10 gia tộc tu chân đứng đầu của Hạt Nguyên Tinh. Cho dù là nhiều môn phái lớn cũng phải nể mặt bọn họ. Thủ hạ của y nói rằng chủ của thành Quang Bình cũng phải cung kính với y, không phải là lời nói ngoa. Cái gì? Âu Dương? Thổ Dương cơ chứ? Chỉ là một tên ăn chơi trác táng không biết xấu hổ mà thôi. Tỷ muội chúng ta đã ôm chuyện ở đây, liên quan gì tới ngươi? Đường này lớn như vậy, ngươi cứ đi đường của ngươi, cũng không có ai ngăn cản. Hàn Vũ Đình thấy ánh mắt của tên này không ngừng đảo tới đảo lui trên người bọn họ, liền biết y không có ý tốt gì. Dù Lam Chanh không muốn gây phiền phức, mấy người đã đủ phiền toái rồi, nhưng lần này phiền toái lại đến tận cửa. Hơn nữa bà ta rõ ràng không nhìn thấy tu vị của hai tên hộ vệ kia, chứng tỏ tu vị của hai người này thấp nhất cũng là luyện hư sơ kỳ. Lam tiền bối, nếu không chúng ta tới chỗ khác nói chuyện, tôi có lời muốn nói. Khổng Linh biết thực lực của Âu Dương Sơn Trang rất lớn, mấy người bọn họ tạm thời không thể trêu vào, mà sư phụ lại không ở đây. Vũ Đình, Tiểu Điệp, chúng ta đi thôi. Tên công tử này có hai cao thủ luyện hư kỳ bảo vệ như vậy, chứng tỏ hậu trường của y không đơn giản. Lam Chanh không muốn đắc tội với hạng người này, liền lôi kéo Tiểu Điệp và Vũ Đình rời đi. Nhưng người thanh niên lại đi lên ngăn cản, con mắt không ngừng liếc về phía Lam Chanh. Đã chặn đường của thiếu gia ta, muốn đi là đi sao? Ngươi định như thế nào? Hàn Vũ Đình càng nhìn tên này càng thấy tức giận. Thế nào à, để ta suy nghĩ xem. Như vậy đi, bốn người các ngươi ở đây chơi với ta vài ngày. Nếu ta cao hứng thì ta sẽ thả các ngươi đi. Đương nhiên đi chơi với ta, các ngươi cũng không thiếu chỗ tốt. Hắc hắc. Nói tới đây, tên thanh niên chỉ bốn người Lam Chanh, Mông Văn, Diệp Tiểu Điệp và Hàn Vũ Đình. Chơi cái rắm. Diệp Thành tuổi trẻ khí thịnh, bình thường cậu ta không nói nhiều, nhưng hiện tại có người dám vũ nhục sư nương và sư tỷ trước mặt của cậu ta, cậu ta sao có thể nén giận được. Nghe Diệp Thành nói vậy, sắc mặt của Âu Dương Phụng liền trầm xuống, rồi hừ một tiếng. Phế tên tiểu tử không biết trời đất cao rộng này đi, rồi xé nát miệng của y để cho y biết sự kiên nhẫn của ta chỉ có hạn. Âu Dương Phụng lần đầu tiên thấy bốn đại mỹ nữ cùng một lúc như vậy, tâm trạng đang vui, chuẩn bị mang bọn họ về chơi đùa. Nhưng y không ngờ bị Hàn Vũ Đình chế nhạo, lại bị một tên oắt con không kiên nể chửi mắng. Âu Dương Phụng đâu có thể buông tha nữa. Chậm đã, một tu sĩ trung niên tuổi hơn 50, tu vị đã là luyện hư sơ kỳ vội vàng đi tới. Một tu sĩ trung niên tuổi hơn 50, tu vị đã là luyện hư sơ kỳ vội vàng đi tới. Hết chương. Công tử điên khùng chương 475. Hai ngón tay. Người này rất nhanh đi tới trước mặt Âu Dương Phụng. Ông ta thi lễ nói: Âu Dương công tử, nể mặt Tuyền Thiên tôi lần này có thể. Tôi tưởng là ai, nguyên lai là Tuyên thành chủ. Không ngờ đường đường một vị thành chủ như ông cũng cầu tình cho mấy tu sĩ bên ngoài tới. Được rồi, nếu Tuyền thành chủ đã nói như vậy, tôi sẽ không so đo. Âu Dương Phụng nói tới đây thì dừng một chút. Y nhìn vẻ vui mừng trên mặt của Tuyền Thiên, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tuyền Thiên, ngươi là cái đất gì? Nếu như không phải lúc rời đi cha ta đã bảo không gây chuyện ở bên ngoài thì ta đã đá văng ngươi đi rồi. Âu Dương Phụng liếc mắt nhìn Diệp Thành, tát tên kia hai cái coi như giáo huấn. Bốn vị mỹ nữ, hiện tại chúng ta đi thôi. Sắc mặt của Tuyền Thiên trở nên tái nhợt. Không ngờ như vậy cũng được coi là nể mặt, nhưng cho dù trong lòng ông ta rất là tức giận, bên ngoài thì vẫn cười hì hì nói: Âu Dương thiếu gia, cậu xem điều này. Sắc mặt của Âu Dương Phụng liền trầm xuống. Còn chuyện gì nữa? Lẽ nào Tuyền thành chủ lại muốn quản chuyện của Âu Dương gia chúng tôi sao? Tôi thấy lá gan của Tuyền thành chủ càng ngày càng lớn rồi. Nghe Âu Dương Phụng nói như vậy, trong lòng của Tuyền Thiên không vui nhưng lại không dám nổi giận, đành phải cắn răng nói: Mấy người này đều là khách của Quý Thành Quang Bình. Tôi mong Âu Dương gia thiếu gia tha cho bọn họ một lần. Ha ha ha, Âu Dương Phụng ngửa mặt lên trời, cười to. Khách quý? Lẽ nào Âu Dương Phụng tôi không phải là khách quý? Tuyền thành chủ, tôi thật không ngờ lá gan của ông lớn như vậy. Nói cho tôi xem, họ là khách quý như thế nào? Nói xong, đầy vẻ khinh thường nhìn Tuyền Thiên. Tuyền Thiên cắn răng nói: Bọn họ đều là người nhà của Lâm Vân. À, Lâm Vân, hắn là ai? Chưa từng nghe nói qua. Âu Dương Phụng lạnh lùng cười, biểu lộ giống như chưa từng nghe nói qua vậy. Thấy sắc mặt của Tuyền Thiên lại khó coi, Âu Dương Phụng nói tiếp: Ông muốn nói cái người lợi dụng lúc Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện gặp khó khăn rồi tiêu diệt phải không? Đừng quan tâm tới hắn, hắn không còn nhảy nhót được vài ngày đâu. Hắc hắc, Âu Dương Sơn Trang của tôi đã hưởng ứng lời triệu tập của Tịch Mịch Cốc, đồng ý tiêu diệt cái tên không biết trời cao đất rộng kia. Thiếu gia, nói cẩn thận. Hai tu sĩ hộ vệ của Âu Dương Phụng nói thẳng không kiên nể gì, vội vàng nói nhỏ vào tai của y. Âu Dương Phụng cũng phát hiện ra mình nói lỡ lời, nhưng y không có chút giác ngộ nào, lại ha ha cười. Sợ cái gì, hắn chỉ có thể nhảy nhót được nhiều lắm, là một hai ngày mà thôi. Một tên lợi dụng người khác gặp khó khăn, chỉ có thể coi là may mắn chứ làm gì có bản lĩnh. Hai tên hộ vệ thì chỉ lắc đầu, không biết nói như thế nào. Để khuyên, Nhũ thiếu gia, đừng coi thường người trong thiên hạ. Trong mắt của Âu Dương Phụng, Tịch Mịch Cốc là đệ nhất, Âu Dương Sơn Trang chính là thứ hai. Những môn phái như Tử Vân Điện, Hóa Linh Điện chỉ là môn phái vớ vẩn. Bị Lâm Vân tiêu diệt là chuyện bình thường. Không chỉ nói là Lâm Vân, ngay cả bản thân Âu Dương Phụng cũng có thể tiêu diệt được. Các ngươi nằm mơ mới giết được anh ấy. Những con tôm tép như các ngươi đâu xứng để vào mắt của Lâm Đại Ca. Đúng là không biết xấu hổ. Nếu Lâm Đại Ca tới đây, anh ấy chỉ cần một ngón tay thôi cũng đủ bóp chết các ngươi. Diệp Thành thấy tên thanh niên ăn chơi này không những vũ nhục sư nương mà còn vũ nhục thần tượng Lâm Đại Ca của cậu ta, thì sao có thể nhịn được. Hừ, phế y đi. Âu Dương Phụng hừ lạnh một tiếng. Âu Dương Phụng vừa dứt lời, một tên hộ vệ luyện hư kỳ đi tới phía trước đá một cước vào ngực của Diệp Thành. Diệp Thành giống như một con diều đứt dây bay xa mấy chục mét, đâm vào một gian hàng. Máu tươi trong miệng của cậu ta không ngừng phun ra. Thành đệ! Diệp Tiểu Điệp kêu lên một tiếng, vội vàng chạy tới ôm Diệp Thành vào lòng, rồi lấy một viên đan dược màu xanh trong giới chỉ nhét vào miệng của cậu ta. Lam Chanh cũng vội vàng chạy tới, kiểm tra thương thế của Diệp Thành. Các ngươi là đồ cường đạo vô sĩ. Hàn Vũ Đình thấy thế, liền chỉ Âu Dương Phụng tức giận mắng. Âu Dương Phụng cười lạnh một tiếng, đi lên, đá một cước. Hàn Vũ Đình mới có tu vị trúc cơ, làm sao chống đỡ được một cước của Âu Dương Phụng đã tu vị kết đan cơ chứ. Nhưng may mà Âu Dương Phụng không nghĩ lấy mạng của Vũ Đình, chỉ vang lên tiếng răng rắc. Đùi phải của Vũ Đình đã bị đá gãy. Dù bị gãy một chân, nhưng ta vẫn muốn. Sau khi chơi xong ta sẽ ban thưởng ngươi cho thủ hạ. Ha ha ha. Âu Dương Phụng cuồng tiếu. Khổng Linh ở cùng Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành một thời gian, nên cũng biết thân phận của Hàn Vũ Đình. Y thấy thế thì làm sao nhịn được nữa, liền phóng một thanh phi kiếm đánh về phía Âu Dương Phụng. Với tu vị hóa thần sơ kỳ của y, muốn giết Âu Dương Phụng thật không cần phải phí khí lực. Nhưng y lại quên bên cạnh Âu Dương Phụng còn có hai tên hộ vệ cấp luyện hư. Phi kiếm của y vừa phóng tới thì bị một người dùng pháp bảo trường đao chặn lại, rồi thoáng cái chặt đứt một tay của Khổng Linh. Trước sau chỉ trong tích tắc mà thôi. Đợi khi Lam Chanh đi tới hỗ trợ thì Khổng Linh đã ôm cánh tay bị đứt rồi. Không chỉ nói Khổng Linh kém tu sĩ luyện hư vài cấp, cho dù cùng đẳng cấp, một tán tu không có tài nguyên gì như Khổng Linh cũng không phải là đối thủ của người này. Huống hồ chỉ là có hai người. Sắc mặt của Khổng Linh đã trắng bệch, nhưng y vẫn nhìn chằm chằm vào hai tên tu sĩ luyện hư, trong mắt đầy lửa hận. Thế nào, không phục à? Tuy nhiên, đây mới chỉ là đòn trừng phạt đầu tiên. Tiếp theo, lão tử muốn vót ngươi thành một nhân côn. Biết cái gì là nhân côn hay không? Nói cho y biết đi, Âu Dương Tinh. Âu Dương Thịnh. Sắc mặt của Âu Dương Phụng đã trở nên dữ tợn, ra lệnh cho một tên hộ vệ. Tên hộ vệ tên Âu Dương Thính nghe theo lệnh, lần nữa phóng ra được trường đao. Trường đao mang theo ánh sáng màu trắng bay thẳng tới Khổng Linh. Lam Chanh khẩn trương nhìn thanh trường đao đi tới, bàn tay cầm phi thanh kiếm đã toát mồ hôi. Bà ta không biết mình có thể ngăn cản được một đao này hay không. Một tu sĩ hóa thần thì đừng vọng tưởng ngăn được một đao của ta. Âu Dương Thỉnh còn chưa dứt lời thì tựa hồ cảm thấy cổ họng của mình như bị bóp nghẹn vậy. Con mắt nhìn chằm chằm vào cây trường đao của mình, rõ ràng đã quên nói tiếp cái gì. Hai ngón tay, đúng, có hai ngón tay đang kẹp trường đao của y. Một đao của tu sĩ luyện hư sơ kỳ rõ ràng bị hai ngón tay kẹp lấy. Âu Dương Thính bỗng nhiên cảm thấy toàn thân rét run. Trong thời gian ngắn, mồ hôi đã ướt đẫm sau lưng của y. Một khuôn mặt trẻ tuổi nhưng lạnh lùng đột ngột xuất hiện trước mặt. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo như muốn đóng băng người khác vậy. Trường đạo của Âu Dương Thính chính bị hai ngón tay kẹp của hắn kẹp lấy. Rắc rắc, pháp bảo trường đao bị người trẻ tuổi kia phá nát, từng mảnh rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu thanh thúy. Sư phụ! Vừa thấy người trẻ tuổi, Khổng Linh liền kích động kêu lên. Hết chương. Công tử điên khùng chương 476. Gặp lại. Hàng Vũ Đình thì không ngừng rơi nước mắt, vô số lời muốn nói, nhưng trong khoảnh khắc này lại bị động ở cổ họng, không thể nói nên lời. Lâm Vân nhìn Khổng Linh gật đầu nói, ngươi làm không tệ. Nói xong, Lâm Vân khẽ vẫy tay, cánh tay của Khổng Linh rơi trên mặt đất liền gắn về chỗ đất. Mấy tia sáng hiện lên, tay của Khổng Linh đã lành lặn như bình thường. Lâm Vân lại lấy hai viên đan dược đưa cho Khổng Linh. Uống đi, trong vòng nửa năm đừng vận dụng cánh tay này. Lúc tu luyện thì vận chuyển một phần linh lực để chữa trị vết dứt, vết đứt. Tạ ơn sư phụ. Khổng Linh đã hơn 1.000 tuổi, nhưng gọi một người trẻ tuổi như Lâm Vân làm sư phụ, y không có gì không thích ứng, kêu lên rất là tự nhiên. Một phút trước, Khổng Linh còn cho rằng mình phải chết, không ngờ sư phụ lại xuất hiện kịp thời để cứu mình. Lâm Vân xoay người, dùng tinh lực chữa trị cái chân gãy của Hàng Vũ Đình. Thoáng cái, chân của Vũ Đình đã khôi phục bình thường. Đừng nói Vũ Đình chỉ bị gãy chân, cho dù xương cốt vỡ vụn, Lâm Vân cũng không hề cảm thấy khó khăn. Anh rể, Vũ Đình giống như một người lang thang đã ở lâu bên ngoài, chợt gặp được người thân vậy, liền nhào vào ngực của Lâm Vân khóc nức nở. Không chỉ nói hiện tại, nàng theo chân sư phụ tránh nạn khắp nơi, cho dù lúc trước tu luyện ở sông Tử Tông, không có ngày nào là nàng không nhớ tới hắn, nhớ tới cha mẹ ở Phần Giang và tỷ tỷ ở Yên Kinh. Xin lỗi em vì anh đã tới chậm, đứng lên đi, anh sẽ dẫn em trở về nhà. Lâm Vân có thể cảm thấy sự bàng hoàng và khát vọng trong lòng của Vũ Đình. Bản thân hắn cũng hơi đau xót. Hắn làm sao không biết tâm tư của Vũ Đình, chỉ là không có thói quen mà thôi. Trong lòng của Vũ Đình vui mừng như muốn nổ tung vậy. Thật không ngờ có thể gặp lại anh rể. Không chỉ nói chân nàng bị gãy, cho dù nàng không còn chân, chỉ cần gặp được anh rể là nàng đã mãn nguyện rồi. Vũ Đình chỉ chăm chú ôm Lâm Vân, quên mất là mình đang ở trên đường. Cả thể xác và tinh thần của nàng đều đã hướng về Lâm Vân. Lâm đại ca, Mông Văn đi tới, nói nhỏ một câu. Hiện tại trong đầu của nàng rất là loạn, thật không biết nên nói gì. Chào em, Mông Văn, đã lâu không gặp, mọi chuyện ổn rồi, lần này tất cả mọi người được gặp nhau. Lâm Vân nói xong, vỗ vỗ vai của Vũ Đình. Lúc này Vũ Đình mới phản ứng, vội vàng nói, sư phụ, đây chính là anh rể Lâm Vân của con. Anh rể, đây là sư phụ của em và chị Mông Văn. Khi Lam Chanh nhìn thấy Lâm Vân, bà ta cũng không khỏi cảm khái. Thật không ngờ anh rể của Vũ Đình đúng là đến đây thật, còn trẻ tuổi như vậy nữa chứ. Lâm Vân cười cười, đang định nói gì đó với Lam Chanh thì sắc mặt bỗng trầm xuống. Hắn xoay người lại, lạnh lùng nói, ta cho các ngươi đi chưa? Âu Dương Phụng đang chuẩn bị rời đi, nghe thấy vậy thân thể liền cứng lại, sắc mặt biến ảo, vẻ mặt của hai tên hộ vệ luyện hư cũng đầy khẩn trương. Âu Dương Phụng căn bản không có để Lâm Vân vào mắt, nhưng khi y nhìn thấy Lâm Vân chỉ cần dùng hai ngón tay là chặn được trường đao của Âu Dương Thính, thì y liền biết bên mình còn kém tên kia không chỉ một hai bậc. Tiền bối, lẽ nào ngài muốn ra tay với một vãn bối sao? Ngài phải biết rằng Âu Dương công tử chính là thiếu gia của Âu Dương Sơn Trang, trang chủ của Âu Dương Tuần của chúng tôi, còn là đao thủ đại thừa kỳ, càng là tên Âu Dương Thính này hồn nhiên đã quên vừa nãy y còn đối phó với Khổng Linh như thế nào. Y đang lộ vẻ nghiêm túc nói ra thân phận của Âu Dương Phụng thì bị Lâm Vân tát cho một cái. Đừng nói nhảm nhiều. Lâm Vân đâu có thời gian nghe tên này lải nhải, lại tặng thêm một cái tát. Một cái tát này của Lâm Vân mang theo tinh lực đã đánh nát đan điền của Âu Dương Thính. bao gồm cả nguyên hồn của y cũng không thoát khỏi. Âu Dương Thính lập tức bị tát chết, giống như đập một con ruồi vậy. Khổng Linh biết bản lãnh của sư phụ nên không tỏ vẻ ngạc nhiên. Lam Tranh và Tuyền Thiên thì lần đầu nhìn thấy Lâm Vân ra tay, mà cây trường thương theo lời đồn kia hắn còn chưa lấy ra, chỉ một cái tát đã tát chết một cường giả luyện hư rồi. Trong lòng hai người như sóng to gió lớn. Lam Tranh đã đánh giá cao anh rể của Vũ Đình, nhưng vẫn không ngờ là đánh giá thấp thực lực của hắn. Tuyền Thiên thì rất là khiếp sợ. Ông ta âm thầm may mắn vì mình không có làm gì lỗi với mấy người Diệp Tiểu Điệp. Nếu mà mình làm như vậy, nói không chừng mình đã theo gót của thành chủ của thành Bành Cách rồi. Âu Dương Phụng và tên tu sĩ luyện hư còn lại thì ngây ngốc tại chỗ, nửa ngày cũng không nói ra lời. Bọn họ biết thực lực của Lâm Vân rất mạnh, nhưng như vậy cũng thật là quá nghịch thiên. Âu Dương Phụng đang nói muốn nói chuyện thì y phát hiện người hộ vệ còn lại của mình đã bị một thương xuyên qua ngực. Y thậm chí còn không biết Lâm Vân ra tay lúc nào. Thấy ánh mắt của Lâm Vân chuyển về phía mình, Âu Dương Phụng bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, luôn miệng nói: "Tiền bối, Lâm tiền bối, Âu Dương Phụng tôi mắt bị mù mới mạo phạm đến tiền bối. Mong rằng tiền bối nể mặt cha tôi là Âu Dương Tuần, tha cho tôi một mạng." Âu Dương Phụng nói xong liền liên tục dập đầu xuống đất. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên không có khả năng buông tha cho người này. Y chẳng những đánh gãy chân của Vũ Đình mà còn cắt đứt tay của đệ tử mình nữa chứ. Nếu như hắn tới muộn một lát thì Diệp Thành và Khổng Linh đã không bảo vệ tính mạng được rồi. Mấy người Vũ Đình thì trở thành đồ chơi trong tay của y. Lâm Vân vất tay một cái, hai chân của Âu Dương Phụng đã bị Lâm Vân cắt đứt. "Lâm huynh, đừng vội giết y." Lâm Tranh bỗng nhiên lên tiếng. Lâm Vân thấy Lam Tranh gọi hắn là Lâm huynh, vẻ mặt kỳ quái, hắn vội vàng dừng tay lại, nói: "Lam đại tỷ, tôi là anh rể của Vũ Đình, đáng nhẽ ra tôi phải gọi chị là tiền bối mới đúng. Một tiếng Lâm huynh, tôi vạn lần không dám nhận." Tu vị của Lâm Vân đã tương đương với hợp thể điên phong, nếu gọi Lâm Tranh là tiền công tử điên khùng chương 477, tính toán. "Lâm đại ca, Diệp Thành được Mông Văn và Diệp Tiểu Điệp vịnh tới. Lúc trước Lâm Vân cho Diệp Tiểu Điệp một cái giới chỉ, ở bên trong có một ít đan dược trị thương, cho nên mới cứu được Diệp Thành một mạng. Lâm tiền bối, vãn bối là Tuyền Thiên, thành chủ của thành Quang Bình. Nếu tiền bối không chê thì mời tiền bối tới thành phủ ngồi một lát." Lúc này Tuyền Thiên mới có cơ hội giới thiệu bản thân cho Lâm Vân. Biểu lộ của ông ta cung kính vô cùng. Lâm Vân gật đầu nói: "Vậy thì đa tạ Tuyền thành chủ, nhưng hiện tại tôi có chút việc, hẹn Tuyền thành chủ lần sau vậy." Nói xong quay sang nói với Diệp Tiểu Điệp: "Tiểu Điệp, chúng ta tới chỗ em rồi hãy nói sau." Khổng Linh xách Âu Dương Phụng đang tê liệt trên mặt đất. Lâm Vân nói với tên người hầu còn lại của Âu Dương Phụng: "Trở về nói cho trang chủ của các ngươi, sớm muộn gì Lam Tranh ta sẽ tới sơn trang của các ngươi." Đợi cho đoàn người Lâm Vân rời đi xa, Tuyền Thiên mới dám lau mồ hôi trên trán. Ông ta muốn bảo vệ mấy người Diệp Tiểu Điệp, nhưng bất đắc dĩ bản lĩnh của ông ta lại thấp kém, trên cơ bản là không giúp được gì. Vị tiền bối Lâm Vân này quả nhiên giống như lời đồn đại, là một cao thủ khó mà đo lường nổi. Mặc dù có lòng kết giao với hắn, nhưng Tuyền Thiên cũng biết hiện tại chưa được. Thứ nhất là Lâm Vân còn có việc cần làm. Thứ hai là cần phải bo giữ mình ở thời điểm này, bởi vì theo như lời của Âu Dương Phụng, Tịch Mịch Cốc đang muốn tiêu diệt Lâm Vân. Lâm Vân dù lợi hại, nhưng Tuyền Thiên không tin hắn còn lợi hại hơn Tịch Mịch Cốc. Nếu như không biết được tin tức, có lẽ ông ta còn định bợ Lâm Vân một lát. Nhưng nếu Tịch Mịch Cốc đã xuất thủ, vậy thì ông ta chỉ đành yên lặng theo dõi tình hình thì tốt hơn. Chỗ ở của Diệp Tiểu Điệp là một căn nhà nhỏ, khá yên tĩnh và đầy đủ. Xem ra vị Tuyền thành chủ kia rất biết lấy lòng. Vừa về đến nhà, bởi vì bị thương nên Diệp Thành đi nghỉ trước. Lâm đạo hữu, sở dĩ lưu tên Âu Dương Phụng này là lại là bị bởi vì y nói Tịch Mịch Cốc đang mời cao thủ khắp nơi tới để chuẩn bị đối phó với cậu. Còn cụ thể như thế nào thì Lâm Đạo Hữu tự mình hỏi y sẽ rõ ràng hơn. Mấy người ổn định chỗ ngồi rồi, Lam Tranh liền chủ động nói: "Lại có chuyện như vậy à? Tôi và Tịch Mịch Cốc đâu có thù oán gì, vì sao bọn họ lại muốn đối phó với tôi? Lẽ nào?" Lâm Vân nhíu lông mày, ngay cả vị trí của Tịch Mịch Cốc hắn cũng không biết. Lần này thật đúng là ba tai bay vạ gió, khó trách Ma Cốc Tông đề phòng hắn như vậy. Nguyên lai là bọn họ sợ Tịch Mịch Cốc nghi ngờ. Nhưng Lâm Vân không biết, khi hắn tới Ma Cốc Tông, Tịch Mịch Cốc còn chưa gửi thư tới. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Lâm Vân trở nên lạnh lẽo. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu Tịch Mịch Cốc đã chủ động muốn đối phó với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi mà chờ đợi. Tuy nhiên, Lâm Vân cũng biết mình diệt được Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện có một phần là may mắn. Có thể nói, nếu hai đại môn phái kia không bị hao tổn gì, thì hắn không có cách nào tiêu diệt bọn chúng. Cho nên Lâm Vân không cho rằng hiện tại hắn có thể đối phó với Tịch Mịch Cốc, môn phái đứng đầu của Hạt Nguyên Tinh. Nhìn Âu Dương Phụng co rút ở một góc, Lâm Vân lạnh lùng nói: "Mau khai toàn bộ kế hoạch của Tịch Mịch Cốc ra." Dù Lâm Vân biết Âu Dương Phụng không thể biết toàn bộ kế hoạch của Tịch Mịch Cốc, nhưng người này chắc phải biết tình hình đại khái. "Vâng, vâng, tôi nói, nhưng mong tiền bối tha cho tôi một mạng." Sắc mặt của Âu Dương Phụng đã trắng bệch, không ngừng cầu xin tha thứ. Từ trước tới nay, y đều ức hiếp người khác, còn chưa từng nghĩ tới có một ngày tính mạng của mình sẽ bị uy hiếp. "Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cò kè mặc cả với ta sao? Sự kiên nhẫn của ta chỉ có giới hạn. Nếu để cho ta khó chịu, thì ta trực tiếp sưu hồn của ngươi, đỡ mất công hỏi." Lâm Vân nhìn y như nhìn một người chết vậy. "Đừng đừng đừng, tôi nói, cha tôi nhận được thư mời của Tịch Mịch Cốc. Hôm nay ông ấy đã tới Tịch Mịch Cốc rồi. Theo như bức thư mà Tịch Mịch Cốc gửi tới, bởi vì tiền bối đã làm hại tới căn cơ của đại lục Hạt Nguyên, cho nên bọn họ muốn tiêu diệt tiền bối." Lâm Vân chán ghét nhìn tên này, hắn biết dù hỏi nữa cũng chỉ có thế, liền vung tay phóng một ngọn lửa thiêu rụi Âu Dương Phụng. Tịch Mịch Cốc có lợi hại, Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện không thể so sánh được. Lam Chanh thận trọng nói, bà ta sợ Lâm Vân khinh địch, dù Lâm Vân rất lợi hại, nhưng danh tiếng của Tịch Mịch Cốc thật quá lớn. Lâm Vân gật đầu, hắn còn không cuồng vọng tới mức không thể để Tịch Mịch Cốc vào mắt. Hơn nữa, hắn cũng biết hiện tại muốn đối phó với Tịch Mịch Cốc không khác gì lấy trứng chọi đá. Nếu chỉ có một mình hắn thì không sao, nhưng bây giờ có nhiều người bên cạnh như vậy, hắn không có khả năng vừa chạy trốn vừa chiếu cố bọn họ. Hơn nữa, việc Tịch Mịch Cốc đối phó với hắn, ngay cả hạng người như Âu Dương Phụng cũng biết, chứng tỏ Tịch Mịch Cốc không sợ tin tức bị tiết lộ. Nói chính xác hơn là Tịch Mịch Cốc căn bản không sợ hắn chạy trốn. Có lẽ hành tung của hắn đã bị người của Tịch Mịch Cốc giám sát rồi. Nhưng vì sao Tịch Mịch Cốc lại muốn đối phó với hắn, Lâm Vân thật không nghĩ ra. Nếu nói bọn chúng muốn vì Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện báo thù, thì hắn không tin Tịch Mịch Cốc cao thượng như vậy. Khả năng duy nhất chính là bảo vật gì đó trên người của hắn đã bị lộ ra ngoài. Đầu tiên là tinh thần châu, Lâm Vân không cho rằng Tịch Mịch Cốc biết. Hỗn độn Sơn Hà Đồ càng không có khả năng. Dương đỉnh và viên ngọc thuộc tính phật thổ cũng không bị lộ ra ngoài. Vậy thì chỉ còn tinh hà trùy mà thôi. Tinh hà trùy là thứ mà Lâm Vân dùng để đi lại trong vũ trụ, nên hắn không thể giao cho Tịch Mịch Cốc. Nếu dựa vào tinh hà trùy, Lâm Vân có nắm chắc thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng. Cho dù bọn chúng có phong tỏa cả Hạt Nguyên Tinh, Lâm Vân vẫn có thể rời đi. Nhưng nếu hắn chạy trốn, đại lục Thiên Hồng sẽ ra sao? Chuyện hắn đã từng ở Thiên Hồng, Tân Nhai cũng biết. Cho dù Tân Nhai đang mất tích, nhưng ai có thể chắc chắn về sau y không xuất hiện? Khả năng Tịch Mịch Cốc lần theo manh mối này là khá lớn. Chỉ có cách là nâng cao thực lực của hắn tới một mức mà ngay cả Tịch Mịch Cốc cũng không dám động vào. Nhưng điều này không phải trong một thời gian ngắn là đạt được. Nhất thời Lâm Vân rơi vào trầm tư. Tịch Mịch Cốc biết chuyện của hắn có tin Hà Trùy, chứng tỏ người của Tịch Mịch Cốc đã từng tiếp xúc với tên tu sĩ Đại Thừa Kỳ ở Úy Tinh. Chỉ có người này là biết hắn dùng trường thương và có tin Hà Trùy. Anh rể, anh đừng lo lắng cho chúng em chạy trốn đã quen rồi. Lúc trước cho dù là Liệt Dương Môn và Âm Ma Tông cũng không có cách nào bắt được chúng em, ngay cả Tử Vân Điện cũng thế. Hàn Vũ Đình sợ Lâm Vân sốt ruột liền mở miệng an ủi. Lâm Vân khoát tay, hắn hiểu ý của Hàn Vũ Đình. Nhưng lúc Tử Vân Điện tìm bọn họ chỉ là phái mấy tên tôm tép mà thôi. Nếu Tử Vân Điện quyết tâm tìm kiếm thì mấy người Vũ Đình đã sớm bị Tử Vân Điện bắt rồi. Huống chi Tịch Mịch Cốc còn lớn hơn Tử Vân Điện không biết là bao nhiêu lần. Hết chương. Công tử điên khùng chương 478. Kế hoạch chạy trốn. Vũ Đình, em đừng xem thường Tịch Mịch Cốc. Dù anh ở hành tinh này không lâu, nhưng anh cũng biết sự lợi hại của bọn chúng. Như vậy đi, anh quyết định đưa mọi người trở về địa cầu. Anh còn có một người đệ tử, anh đã bảo y tới thành Quang Bình, nhưng vẫn chưa thấy tung tích của y đâu. Chắc là y còn chưa tới, cho nên chúng ta không cần đợi y, rồi đi càng sớm càng tốt. Tung tích của chúng ta khẳng định đã rơi vào tầm mắt của Tịch Mịch Cốc rồi. Hắn định đợi Trung Sách đi cùng, nhưng Trung Sách chưa tới, có lẽ y còn chưa tới thành Quang Bình. Điều này cũng đúng, y chỉ là một người tiêu sư, một quãng đường dài hàng vạn dặm như vậy, không phải như các tu sĩ, muốn tới là tới. Như vậy sao được, cho dù chúng ta chạy tới đó, cũng khó mà thoát khỏi sự truy kích, còn không bằng lưu lại. Lam Tranh lên tiếng phản đối. Các em ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn nói với sư phụ của các em. Lâm Vân không trả lời Lam Tranh, mà nói với những người còn lại. Đợi bọn họ đi ra ngoài, Lâm Vân mới nói. Lam đại tỷ đã từng thấy thứ này chưa? Lâm Vân vung tay lấy một pháp bảo phi hành hình cái chùy ra. Lam Tranh thấy từng cái chùy quen thuộc, vừa có chút lạ lẫm. Đây là tinh hà chùy, Lâm Vân cười nói. Cái gì? Đây là tinh hà chùy sao? Nhưng cái lúc trước tôi nhìn thấy không giống như cái này. Lam Tranh đã nhìn qua tinh hà chùy không biết bao nhiêu lần, song tử tâm của bà ta bị diệt cũng vì nó. Lâm Vân thấy Lam Tranh trợn mắt há mồm lại vung tay lên. Tinh Hà Trùy liền thay đổi hình dạng, chuyển sang hình thoi. Tinh Hà Trùy còn có khả năng thay đổi hình dạng sao? Chẳng lẽ Tinh Hà Trùy đúng như lời đồn là tiên khí? Lam Tranh nhất thời sững sờ. Chị thử phóng thần thức vào xem, Tinh Hà Trùy đã được tôi luyện hóa. Lâm Vân nói. Lam Tranh không biết Lâm Vân có ý gì, nhưng vẫn phóng thần thức vào Tinh Hà Trùy. Điều khiến bà ta ngạc nhiên đó là thần trí của bà ta không bị ngăn cản chút nào cả. Các công năng của tinh hà chùy lập tức hiện rõ trong đầu của bà. Lam Tranh hơi hiểu ý của Lâm Vân, liền nhìn Lâm Vân với ánh mắt kinh ngạc. Lẽ nào cậu? Lâm Vân gật đầu nói. Không sai, hiện tại chị khống chế tinh hà chùy dẫn theo mấy người Vũ Đình rời đi Hạt Nguyên Tinh. Tôi ở Hạt Nguyên Tinh ngăn cản Tịch Mịch Cốc lại. Cậu đã có tinh hà chùy, vì sao không cùng chúng tôi rời đi? Cần gì phải ở lại ngăn cản bọn họ? Lam Tranh lắc đầu, Lâm Vân trầm giọng nói. Chị đã quá coi thường Tịch Mịch Cốc rồi. Hiện tại, bọn chúng đang giám thị thành Quang Bình. Một khi chúng ta rời đi, bọn chúng sẽ lập tức vây giết. Kết quả cuối cùng là không ai chạy thoát cả. Nếu tôi lưu lại, cản ở phía sau, mấy người còn có thể rời đi. Tôi tin rằng với năng lực của tôi hoàn toàn có thể chạy trốn, huống hồ bọn chúng tới rồi. Lâm Vân đã cảm thấy mấy khí tức cường hãn đáp xuống thành Quang Bình. Lam Tranh trầm mặt, bà ta hiểu rằng Lâm Vân nói có lý. Bà ta suy nghĩ một lát rồi nói, tôi nên làm gì? Lâm Vân nghĩ tới Thanh Thanh còn đang chờ hắn, không ngờ tới Hạng Nguyên Tinh lại gặp chuyện như vậy. Lâm Vân thất thần trong chốc lát mới trả lời, mấy người tới hành tinh thiên hồng dẫn theo cả Thanh Thanh và Đặng Thư Cần, sau đó lập tức trở về địa cầu. Hành tinh thiên hồng? Lam Tranh còn chưa từng nghe qua hành tinh này. Chúng ta vào khắc biết. Lâm Vân dẫn theo Lâm Chanh đi vào Tinh Hà Trùy, chỉ vào bản đồ hành tinh cho Lâm Chanh, rồi nói một vài tin tức và vị trí của Vũ Quốc. Lúc này hai người mới đi ra Tinh Hà Trùy, rồi gọi người bên ngoài vào. Anh rể, đây là pháp bảo phi hành gì vậy? Mấy người Vũ Đình đi vào thì nhìn thấy Tinh Hà Trùy lơ lửng ở giữa, đều lộ vẻ ngạc nhiên. Lâm Vân nhìn mấy người nói, Vũ Đình, Mông Văn và Lam Đại Tỷ, mỗi người cầm một cái giới chỉ, Tiểu Điệp và Tiểu Thành đã có rồi. Anh rể, bọn em cũng có rồi. Vũ Đình vội vàng lấy giới chỉ mà thành chủ Thành Bành Cách đã cho. Đúng vậy, tôi cũng có. Lâm Tranh tiếp lời. Lâm Vân lắc đầu nói, đây là tâm ý của tôi, đều là người nhà cả, đừng nên khách sáo làm gì. Mông Văn, em không sao chứ? Lâm Vân thấy Mông Văn luôn tỏ vẻ có vẻ là âu sầu, thậm chí đôi mắt đã sưng đỏ. Lâm đại ca, xin lỗi anh, em... Mông Văn không biết nên giải thích thế nào với Lâm Vân. Dù nàng không làm chuyện gì xin lỗi Lâm Vân, nhưng nàng vẫn thấy, cảm thấy là day dứt. Lâm Vân thở dài, hắn đã không còn là sơ ca như ngày trước. Mặc dù không rõ sự biến hóa trong tình cảm nam nữ, nhưng hắn biết Mông Văn đã không còn là Mông Văn của lúc trước. Tuy không biết Mông Văn đã trải qua chuyện gì, nhưng Lâm Vân không trách nàng. Chuyện này rất khó nói ai đúng ai sai. Không có gì đâu, nếu em nguyện ý, anh mãi mãi là Lâm đại ca của em. Em cứ nhận lấy giới chỉ đi. Hiện tại Lâm Vân không muốn bàn tới chuyện này. Anh rể, Vũ Đình nhận lấy giới chỉ, không biết nói gì cho phải. Lâm Vân lại lấy ba cái nhẫn đưa cho Vũ Đình. Vũ Đình, cái nhẫn màu xanh nhạt khi em tới Đại Lục Thiên Hồng thì đưa cho Thanh Tỷ. Cô ấy cũng là vợ của anh, giống như chị của em vậy. Còn hai chiếc nhẫn thì em bảo Thanh Thanh giao cho Đặng Thư Cần. Thanh Tỷ là ai? Vũ Đình thấy lại xuất hiện thêm một Thanh Thanh, trái tim như bị siết chặt. Nàng cảm thấy mình phải tăng tốc độ, nếu không về sau sẽ không còn vị trí của nàng. Lâm Vân trầm mặc một lúc rồi nói, việc này thì em hỏi chị của em sẽ biết. Được rồi, hiện tại đã không còn sớm. Lam Đại Tỷ, chị dẫn mọi người rời đi thôi. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ tới. Tôi đoán chừng là do lão già của Âu Dương gia kia thúc giục bọn chúng. Anh rể, anh không đi cùng chúng em à? Lúc này Vũ Đình mới kịp phản ứng, trong lòng liền cả kinh. Lâm đại ca, Mông Văn cũng cho rằng mọi người cùng đi, không ngờ Lâm Vân lại muốn ở lại. Nếu cùng đi thì không có ai thoát, anh ở lại đây thì còn có cơ hội. Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho Tịch Mịch Cốc. Vũ Đình, lúc em thấy Thanh Tỷ thì ngàn vạn lần đừng nói với cô ấy chuyện này. Cứ nói rằng anh không sao, bảo cô ấy tới địa cầu chờ anh. Anh sẽ rất nhanh quay trở lại. Lâm Vân sợ Thanh Thanh sốt ruột nên cố ý nhắc cho nhỡ Vũ Đình. Mấy người cũng biết ở lại đây chỉ kéo chân Lâm Vân mà thôi. Đôi mắt của Vũ Đình đã ngập nước. Nàng gật đầu nói, em biết rồi. Vừa gặp lại anh rể lại phải tách ra, trong lòng Hàn Vũ Đình rất hận Tịch Mịch Cốc. Mọi người vào đi. Lam Tranh hiểu ý, tình hình bây giờ rất là nguy cấp, càng ngày càng có nhiều khí tức cường đại xuất hiện. Nếu không đi ngay thì nói không chừng tất cả đều chết ở đây. Lâm Vân vừa bay lên không trung, lập tức có mấy khí tức cường hãn bao vây hắn. Lam Tranh cũng đang điều khiển Tinh Hà Trùy bay lên. Trong hư không lập tức xuất hiện vô số bậc phòng, vòng bảo hộ ngăn cản đường đi của Tinh Hà Trùy, khiến cho tốc độ bay của Tinh Hà Trùy rất là chậm. Hết chương. Công Tử Điên Khùng chương 479, phá trận. Trận pháp tinh cầu, Lâm Vân gầm lên một tiếng. Hắn đã đoán Tịch Mịch Cốc sẽ phong tỏa nơi đây, nhưng không ngờ bọn chúng đã bố trí xong trận pháp tinh cầu. Có trận pháp này thì pháp bảo phi hành không thể rời đi được, ngay cả Tinh Hà Trùy cũng bị áp chế. Lửa giận trong lòng của Lâm Vân bùng lên. Phải biết rằng để bố trí trận pháp tinh cầu cần phải có 36 tu sĩ đại thừa điên phong kết hợp bố trí. Bố trí xong còn cần thêm 8 tu sĩ đại thừa khống chế trận pháp. Mà cứ một phút trôi qua, trận pháp này lại tiêu tốn 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Một khi bố trí xong, trận pháp này có thể nói chỉ cần còn ở trong hạt nguyên tinh thì không có cách nào bay ra vũ trụ, cho dù là truyền tống trận cũng không đi được, đưa đi được. Mất nhiều sức lực như vậy chỉ vì ngăn cản hắn. Hiện tại Lâm Vân hoài nghi Tịch Mịch Cốc đến cùng có phải vì tinh hà chùy của hắn hay không, bởi vì tinh hà chùy dù có trận quý hơn nữa cũng không khiến cho Tịch Mịch Cốc hao tổn nhiều khí lực như thế. Huống hồ từ khi nào Tịch Mịch Cốc có nhiều tu sĩ đại thừa kỳ điên phong như vậy, cũng đâu cần tạo trận pháp phong tỏa, cứ xông vào giết hắn là được. Lâm Vân âm thầm may mắn mình không dùng tinh hà chùy chạy trốn. Nếu hắn cũng ngồi ở bên trong tinh hà chùy thì toàn bộ mọi người đã bị vây trong này rồi. 7 tên cao thủ hợp thể lao tới Lâm Vân, ở phía xa hơn còn có nhiều cao thủ đang tới. Trong lòng Lâm Vân rất lo lắng, nếu hắn không phá đại trận này trước khi đám cao thủ kia tới thì bọn họ chết chắc rồi. Lại thêm có 5 cao thủ hợp thể bay về phía của tinh hà chùy. Lâm Vân biết nếu 5 người này đối phó với tinh hà chùy thì mấy người trong đó sẽ không ngăn cản nổi. Cho nên hắn bất chấp 7 tên kia mà phóng vệ hồn thương đánh về phía 5 tên tu sĩ hợp thể. 7 tên này thấy Lâm Vân không tiếp đón bọn chúng mà đánh về phía đám tu sĩ vây quanh tinh hà chùy, sao còn không biết Lâm Vân nghĩ gì, liền phóng pháp bảo muốn đánh lén. Trong nháy mắt, 2 cái tinh mang bảo hộ xuất hiện xung quanh Lâm Vân. Lâm Vân mặc kệ pháp bảo đánh tới, vẫn điều khiển vệ hồn thương đánh về phía mấy tên bao vây tinh hà chùy. Một thương này của Lâm Vân mang theo sát khí rất nặng, tạo thành một tia sáng màu tím dài hàng nghìn mét xẹt qua bầu trời của thành Bành Cách, thẳng hướng 5 tên tu sĩ hợp thể. Lâm Vân không có cách nào, cũng không có thời gian để tránh né sự công kích ở phía sau. Một khi hắn tránh ra thì những người bên trong tinh hà chùy sẽ bị đánh thành thịt vụn. Cho dù tinh hà chùy cũng có công năng phòng ngự, nhưng với tu vị của Lam Chanh chỉ có thể tự bảo vệ bản thân, căn bản là không có cách nào bận tâm tới người khác, huống chi là 5 cao thủ hợp thể kết hợp lại. Một thương này của Lâm Vân thật sự khủng bố. Cây thương mang theo sát ý vô tận, khóa chặt 5 cao thủ hợp thể lại. 5 người liền hoảng hốt. Tới cảnh giới của bọn họ, chỉ cần một chút nguy hiểm thôi, bọn họ cũng có cảm giác được. Huống chi là sát ý vô cùng của Lâm Vân. Điều khiến 5 người càng thêm khiếp sợ chính là sát ý của Lâm Vân không lan tới tinh hà chùy. Phải biết rằng tinh hà chùy cũng ở trong phạm vi công kích của hắn. Người này có thể khống chế xuất thần nhập hóa như vậy, chứng tỏ hắn đã nắm chắc thương ý tới tình trạng khủng bố. 5 người không kịp nghĩ nhiều, lập tức thu hồi pháp bảo, xoay người đối phó một thương của Lâm Vân. Âm âm âm, liên tục vang lên tiếng nổ mạnh, sau đó là những tiếng răng rắc. 5 pháp bảo của 5 tu vị hợp thể, thực lực của bọn họ đã yếu đi rất nhiều rồi. Tôi thấy người của Âu Dương Sơn Trang mới là giả hoạt. Âu Dương Sơn Trang chỉ là 3 người tham gia, mà 3 người còn sống toàn là người của bọn họ. Xem ra Thần Tông và Thiên Trì Điện cũng không muốn xen vào chuyện này. Tịch Mịch Cốc muốn chết thì đừng kéo người khác. Nói xong, nữ tu này hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng cô ta không có ấn tượng tốt với Tịch Mịch Cốc. Tân Chi Vấn gật đầu nói: Thải Linh nói không sai, chỉ là tu sĩ Lâm Vân kia lợi hại ngoài mức dự liệu của chúng ta, không ngờ bị nhiều tu sĩ vây công như vậy. Hắn vẫn có thể phá được đại trận, thậm chí còn đồng quy vu tận với những người khác. Có thể tưởng tượng, nếu không có đại trận tinh cầu phong tỏa, thì ai có thể giết được hắn? Thật là lợi hại. Đồng quy vu tận, hừ. Các vị có ai đã nhìn thấy thi thể của hắn chưa? Còn chưa thấy thì chưa có khả năng, hắn còn chưa chết. Một khi Lâm Vân còn sống thì Tịch Mịch Cốc sẽ phải hứng chịu sự trả thù vô tận. Nữ tu tên Thải Linh không cho là đúng, nói: Ý của phó môn chủ là Lâm Vân còn chưa chết. Một trưởng lão sợ hãi than với